Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 270, siêu việt tóc đỏ sang tối cường bá vương sắc 1/6, cầu đạt. Cái này bá vương sắc quả thực cùng Minh Vương Rayleigh thi triển lúc giống nhau như đúc. Aokiji nhìn lướt qua bởi vì Tần Vũ bá vương sắc Haki mà phong vân biến sắc bầu trời. Lớp băng, đại hải, trước đó không lâu Minh Vương Rayleigh chiến lực toàn bộ khai hỏa. Thi triển ra mạnh nhất ba kiếm lúc, cái kia bá vương sắc Haki cũng như bây giờ vậy khủng bố. Như vậy bá vương sắc Haki, ngay cả là đại tướng cấp cường giả đối mặt đều cảm nhận được một hồi cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Tại loại này bá vương sắc Haki chấn nhiếp, thời gian dài đi chiến đấu, không chỉ là đối với tinh thần áp bách, cũng là một loại đối với ý chí kinh sợ. Vương tư chất cũng có thể dựa vào hấp thu đến sao? Monkey D. Long đứng ở một bên nhìn đôi mắt khép hờ. Đứng ở lớp băng bên trên phóng Phật đang tiến hành nào đó lột xác Tần Vũ. Hắn bỗng nhiên nảy sinh một loại cảm giác. Đó chính là hắn hôm nay tham chiến sẽ cho vĩ đại tuyến đường an toàn mang đến nhất tôn trước nay. Chưa có khủng bố ma nhân, mà nhất tôn ma nhân tồn tại đối với 23 toàn bộ vĩ đại tuyến đường an toàn. Đối với quân cách mạnh mà nói đến tột cùng tốt hay xấu, hắn cũng nói không phải tinh tường. Như vậy quái vật căn bản cũng không hẳn là tồn tại ở thế gian. Akainu vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tần Vũ, chỉ là con người của hắn ở chỗ sâu trong lại lóe lên một không dễ dàng phát giác sợ hãi. Thật không biết vì sao vĩ đại tuyến đường an toàn sẽ bỗng nhiên đản sinh ra giống như hắn loại này. Giống quái vật tới, Kizaru mặc dù nói chê giễu thoại ngữ, nhưng trong giọng nói nhưng không có thường ngày trêu tức, có vẻn vẹn chỉ là ngưng trọng cùng nghi ngờ. Hắn chính là từ Roger thời kỳ một đường đi tới. Quái vật hắn đã thấy rất nhiều, dâu trắng, One Piece, Siki the Golden Lion các loại, những thứ này đều không ngoại lệ, đều là đứng ở thời kỳ đỉnh. Có thể nói quái vật trong quái vật, có thể những quái vật này có mạnh đến đâu, chung quy cũng là nhân loại bình thường, sẽ đổ máu, sẽ thụ thương, biết về già, sẽ chết, có thể trước mặt ma nhân đâu, sẽ không thụ thương. Sẽ không đổ máu, giết không chết, còn như có thể hay không lão, tạm thời còn không biết. Kinh khủng nhất là ma người lại còn vốn có hấp thu nhân năng lực. Hảo hảo, từ bá vương sắc Haki cường độ đến xem, thực lực của hắn mặc dù có to lớn đề thăng, nhưng ba cái đại tướng cấp cường giả liên thủ hẳn là đủ để chống lại, thậm chí ngăn chặn hắn. Chờ một chút, ta sẽ ngăn chặn Monkey D. Long. Ba người các ngươi liên thủ đối kháng ở Tần Vũ. Sengoku ở biết chuyện nghiêm trọng phía sau, sẽ phải hỏa tốc chạy tới. Nghĩ đến, hắn mới có thể cùng cái kia hai cái đại tướng dự khuyết đồng thời đến. Đến lúc đó, chúng ta khó không có phần thắng. Drakeel Mihawk tinh tế cảm giác một cái Tần Vũ lúc này sở thả ra bá du sắc ngang ngược cường độ. Sau đó sẽ cùng tóc đỏ sang bá vương sắc Haki so sánh một cái phải ra khỏi Tần Vũ thực lực đạt đến. Đến trình độ nào, dù sao bá vương sắc Haki là không có cách nào tu luyện. Bá vương sắc trình độ cường đại quyết định bởi với người sử dụng khí phách cùng thực lực. Làm khí phách cùng thực lực trưởng thành lúc, bá vương sắc Haki uy lực cũng sẽ tùy theo đề cao. Ân, Akainu. Aokiji, Kizaru ba người liếc nhau, đều gật đầu, một cái đại tướng ở tứ hoàng cấp trước mặt tự nhiên là không đáng chú ý. Có thể đại tướng cấp cường giả theo số lượng kéo lên, dù cho vẻn vẹn chỉ là một, hai cái, một ngày liên thủ cũng sẽ có biến hóa về chất. Giả sử tam đại tướng liên thủ, ngoại trừ lúc còn trẻ dâu trắng ở ngoài, ngay cả là còn lại tứ hoàng cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Liền tại bọn họ bốn người phỏng đoán đến Tần Vũ thực lực mạnh độ, âm thầm phân chia đối thủ tốt thời điểm, đứng tại bọn họ phía trước vẫn nhắm hai mắt. Tần Vũ đột ngột mở ra màu tím yêu dị đôi mắt. Tại hắn mở mắt một sát na, ánh mắt của hắn đồng tử cùng đi qua đều hoàn toàn bất đồng. Cái này phút chốc, trong mắt của hắn ngoại trừ bảo lưu nguyên lai yêu tà tàn bạo ở ngoài, còn nhiều hơn ra khỏi một loại nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt. Bao quát chúng sinh băng lãnh, cao ngạo khí tức, ầm ầm, cái gì? Làm Tần Vũ vừa mở mắt lúc, Kizaru đám người sắc mặt tùy theo đại biến. Tại bọn họ hoảng sợ thất sắc nhãn thần nhìn soi mói. Một cỗ so với vừa rồi càng thêm cuồng bạo, giống như thiên tai hàng lâm một dạng bá vương sắc Haki lấy Tần Vũ thân thể làm trung tâm. Trong nháy mắt khuếch tán ra, cái này một cỗ bá vương sắc Haki đem bốn người bọn họ bao phủ lại cái kia phút chốc. Bọn họ chỉ cảm thấy đại não một hồi phát trầm. Ngay sau đó, lớp băng bốn phía bắt đầu hiện đầy từng đạo phóng lên cao tia chớp màu đen. Phá tan tới bầu trời bắt đầu xoay tròn. Một cái 517 riêng lớn Uzumaki đột nhiên xuất hiện. Phảng phất muốn đem hết thảy đám mây, phong vũ, lôi điện đều cuốn vào trong đó. Phá nát thành vô số khối. Lại do Aokiji kỷ băng hà một lần nữa đông lại mà thành. So với nguyên lai quần đảo Sabaody còn to lớn hơn lớp băng nổ một tiếng phóng Phật gặp được thiên. Ngoại vẫn thạch va chạm, cư nhiên xảy ra đung đưa kịch liệt. Không đến ngũ giây, lay động không ngừng lớp băng cư nhiên bắt đầu nghiêng. Phảng phất riêng lớn mà trọng lớp băng lại muốn cuốn qua đây giống nhau. Cái này bá vương sắc so với sang còn cường đại hơn. Drakil Mihawk tâm lý chấn động. Toàn thân tóc gáy đều dựng đứng lên, làm tóc đỏ sang hảo hữu chí giao. Hắn chính là cực kỳ tinh tường sang toàn lực bảo phát bá vương sắc Haki khủng bố đến mức nào. Quả thực giống như là thiên uy một dạng, chỗ đi qua kinh sợ tất cả. Nhưng bây giờ, hắn cư nhiên phát hiện lúc này chiếm giữ ở Tần Vũ trên người cái kia một cỗ tàn bạo khủng bố. Cực kỳ xâm lược tình bá vương sắc Haki cư nhiên so với sang bá vương sắc Haki còn mơ hồ mạnh lên. Vài phần, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục